Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng lờ mờ, căn phòng họp hiện lên lạnh lẽo và tĩnh lặng như một cái xác không hồn. Một chiếc bàn dài bằng gỗ đỏ nằm ở giữa phòng, phủ bụi dày và trên đó là một bó hoa giả làm bằng nhựa. Nhợt nhạt và cứng ngắc như biểu cảm đông cứng của kẻ C.H.E.T. lâu ngày. Tạ Khung kéo hai chiếc ghế lại, cẩn thận đặt chồng lên nhau ngay dưới lỗ thông gió trên trần nhà. Chỉ Y là người đầu tiên leo lên. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu chui vào ống thông gió hẹp tối om. Hơi thở ngắn dần vì không khí khô lạnh bên trong. Sau đó cô cúi xuống, chìa tay kéo Lê Chi và Tạ Khung lên theo từng người một. Trước khi rời khỏi bàn, Lê Chi không quên dùng tay áo lau sạch dấu chân còn vương trên mặt gỗ. Cuối cùng, Tạ Khung bảo hai người còn lại giữ C.H.T.C.H.E.N mình. Anh lộn người xuống, treo ngược nửa thân khỏi cửa thông gió rồi dùng sức hất mạnh hai chiếc ghế về phía góc phòng. Âm thanh ghế gỗ đập vào tường vang vọng trong căn phòng trống trải. Bụi bẩn rơi lả tả xuống sàn như mưa cho. Ngay sau đó, Lê Chi và Chỉ Y vội kéo anh trở lại. Cả ba nằm sát dạt trong đường ống chật chội trên trần nhà. Không dám thở mạnh, Tạ Khung đậy lại nắp thông gió. Ánh sáng mờ nhạt bên ngoài biến mất, nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh vây kín. Mộng Vân thường tiếng ghế đổ không mất quá lâu để thu hút sự chú ý. Những bước chân nhanh chóng vang lên từ hành lang. Cửa phòng họp bị đẩy ra một cách thô bạo. Người phụ nữ mập mạp mặc váy lòe loẹt bước vào trước. Tay cầm một chiếc đèn tường. Ánh sáng vàng vọt chập chờn quét khắp không gian. Theo sau bà ta là hai bóng đen dài ngoằng. Thân hình uốn éo như rắn nước. Lặng lẽ len vào trong phòng. Chúng cúi gập thân hình, trườn về phía gầm bàn như thể đang ngửi mùi U tươi còn sót lại. Phòng họp trống rỗng, không có chỗ nấp. Người phụ nữ mập mạp nheo mắt dò xét khắp nơi. Đôi mắt sáng như O cạo chậm chậm lướt đến mấy chiếc ghế ngổn ngang nơi góc tường. Bà ta không nói gì, chỉ nâng đèn lên rồi bất ngờ ngửa đầu nhìn lên trần. Cả ba người trong ống thông gió nín thở cùng lúc, tim đập dồn dập đến mức tưởng như vang ra ngoài. Ánh sáng từ ngọn đèn len qua khe thông gió, lìa từng dải sáng run rẩy lên mặt họ. Người phụ nữ mập mạp dường như vẫn nghi ngờ. Bà ta đi qua đi lại dưới lỗ thông gió, chiếc đèn trên tay như muốn rọi thấu cả trần nhà. Hai bóng đen sau lưng bà không rời nửa bước, đầu gần như chạm lên tấm chắn. Chỉ Y nín thở, nhắm chặt mắt, cố trấn tĩnh bằng cách lẩm nhẩm câu chú thanh tâm mà cô từng dùng khi bị bóng đè. May mắn thay, có vẻ như đám quái vật này không cảm nhận được sự tồn tại của người chơi nếu không có tín hiệu rõ ràng. Một lúc sau, người phụ nữ mập mạp miễn cưỡng quay đầu rời khỏi phòng cùng hai cái bóng uốn éo kia. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, nhưng ba người vẫn nằm yên, không dám động đậy. Thời gian trôi qua từng giây như rút cạn U trong người. Không lâu sau, cánh cửa lại bị đẩy bật mở. Người phụ nữ mập quay trở lại, lần này ánh mắt bà ta sắc như dao. Bà soi đèn thêm một lượt, rồi lại thất vọng quay đi, chỉ đến khi tiếng bước chân lộp cộp cuối cùng thật sự tan biến. Chỉ Y mới thở ra như vừa thoát chết. Dưới trần nhà lạnh ngắt, ba người nằm bất động, tư thế gò bó quá lâu khiến toàn thân đau mỏi như bị đánh gãy xương. Chỉ Y cố xoay người, thì thào hỏi, nếu đêm nay không bắt được ai, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lê Chi không trả lời ngay, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng khủng khiếp trong tháp chuông, nơi bữa tiệc M.A.U diễn ra, với món ăn chính là một người chơi xấu số. Giọng cô khàn khàn, nặng như đè lên ngực, rất có thể, những con quỷ trên xe buýt sẽ ra ngoài săn mồi. Nghe vậy, Chỉ Y lập tức nhắm mắt, môi run bần bật, Tả Khung lúc này mới nhẹ nhàng gỡ nắp thông gió, chậm rãi trèo xuống bàn. Anh bước tới cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm sang một bên. Ngoài kia, ánh sáng từ tháp chuông vẫn sáng rực như một ngọn đèn dẫn lối cho địa ngục. Hai cánh cửa lớn vẫn mở toang. Thời gian trôi qua càng lâu, không khí càng ngột ngạt, lạnh lẽo hơn. Lần này mọi người trốn qua kỹ. Anh nói nhỏ, chắc không ai bị bắt. Bong, tiếng chuông đầu tiên từ đồng hồ quả lắc trên đỉnh tháp vang lên, trầm đục như tiếng gầm của quỷ thần. Bong, tiếng thứ hai khiến toàn thân ba người cứng đờ. Chỉ vài giây sau, nữ quỷ váy đỏ là kẻ đầu tiên bước ra khỏi tháp chuông. Nước nhỏ giọt từ váy cô ta loang ra thành từng vệt dài trên nền đá. Không biết bằng cách nào, sau một cái chớp mắt, cô ta đã hiện diện ngay trước tòa nhà nơi ba người đang ẩn náu. Từng con quỷ trên chuyến xe buýt bắt đầu xuất hiện. Tạ Khung rời cửa sổ ngay lập tức, giọng anh gấp gáp, chúng ta không thể ở đây nữa. Lũ quỷ này khác hẳn trước, chúng có năng lực, nếu bị phát hiện khi đang trốn trong trần nhà, chỉ có chết. Lê Chi và Chỉ Y không chần chừ, lập tức nhảy xuống, cả ba nhanh chóng rời khỏi phòng họp, lặng lẽ di chuyển trong bóng tối, phải tìm nơi vừa có thể trốn vừa có thể thoát. Lê Chi nói, mắt không ngừng quan sát hành lang trước mặt, không khí bên trong tòa nhà đột nhiên thay đổi. Một luồng lạnh buốt lan tỏa từ tầng dưới lên, mang theo cảm giác C, H, E, T chóc đang đến gần từng bước một. Lê Chi lấy ra một tấm bản đồ trống từ kho đạo cụ. Ngay lập tức, hình ảnh cô nhi viện hiện lên rõ ràng. Trên đó bắt đầu xuất hiện những dấu chân đỏ rực, dấu hiệu của quỷ. Chỉ Y dùng mình, da đầu như bị kim châm. Sao mà nhiều vậy? Trốn kiểu gì cũng bị tìm ra mất. Vậy thì đánh du kích, Lê Chi nói, ánh mắt sáng lên vẻ lạnh lùng. Chúng ta sẽ vừa di chuyển vừa tiêu diệt từng con, giảm áp lực cho những người còn lại. Vừa dứt lời, từ cầu thang phía xa vang lên tiếng nước rỉ rả. Tường hành lang bắt đầu rịn ra những dòng nước nhỏ. Trên bản đồ, một đôi chân đỏ chói đang từ từ tiến về phía họ. Nhiệt độ hạ xuống đột ngột, hơi thở đông thành khói. Lê Chi không do dự, lấy từ kho đạo cụ ra một dải duy băng mềm, bắt đầu với cô ta trước. Đèn tường hành lang nhấp nháy, bóng dáng nữ quỷ váy đỏ thấp thoáng hiện ra. Cộp, cộp, tiếng giày của nữ quỷ vang vọng khắp hành lang dài hun hút. Toàn thân cô ta ướt sũng, nước từ váy nhỏ thành từng vũng lớn. Cô ta dừng lại trước một cánh cửa khép kín, nước len lỏi dưới khe cửa, thấm vào bản lề gỗ mục nát khiến cánh cửa rệu rã. Rác, một tiếng nứt vỡ khe khẽ vang lên, cửa đổ sụp, nữ quỷ đứng đó, mái tóc rũ rượi che nửa mặt. Cô ta nhìn chằm chằm vào cô bé đang run lẩy bẩy trong phòng, rồi chậm rãi nở một nụ cười lạnh lẽo. Bắt được mi rồi. Cách chương.